Sự rung động có chủ ý, chương 403, hai mắt tối sầm, bắt nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, camera giám sát trong khách sạn đã tìm ra vị trí của Thịnh Thư Ninh. Khi Hạ Văn Lễ nhìn thấy cảnh cô bị một người đàn ông dìu vào thang máy, nhiệt độ xung quanh như đột ngột tụt xuống đáy. Quản lý khách sạn vốn còn đang đứng cạnh giải thích rằng hệ thống an ninh của họ rất nghiêm ngặt, đảm bảo Hạ phu nhân sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng vừa nhìn đến đoạn video, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người ông ta. Vừa đi về phía phòng, ông ta vừa vội gọi điện cho quản lý bộ phận buồng phòng, yêu cầu mang theo thẻ vạn năng mở cửa. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên cũng đang chạy về phía khu phòng nghỉ. Tưởng Trì Vũ theo sát phía sau. Chuyện đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện thế này? Khi hai người tới gần, từ xa đã thấy Hạ Văn Lễ đã đứng trước cửa phòng. Anh không hề gõ cửa, mà là trực tiếp giơ chân lên, dồn hết sức lực, chỉ một cú, cánh cửa bị đạp tung, ổ khóa bại vỡ, cánh cửa bật mạnh va vào tường phía sau. Vang lên một tiếng động lớn khiến gã đàn ông trong phòng kinh hãi đến hồn vía lên mây. Gã vừa mới C, Q, N xong, càng nhìn người đang nằm trên giường, lại càng thấy không đúng chỗ nào. Vội vàng mở điện thoại kiểm tra. Chuyện giữa nhà họ Kim và nhà họ Tưởng mấy hôm nay ầm ĩ khắp mạng xã hội, đầy giấy ảnh và video. Nhưng đa phần đều là những đoạn không mấy hay ho giữa Tưởng Thư Nhan và Kim Duệ. Lại còn bị làm mờ mặt, mất công lắm mới tìm được một tấm liên quan đến Tưởng Trì Vũ. So sánh xong, suýt nữa hồn bay phách lạc. Xong rồi, bắt nhầm người rồi, không phải chứ, Tưởng Thư Nhan bị điên à, đây rõ ràng không phải chị gái cô ta mà. Người có thể tiêu tiền ở khách sạn này, không giàu thì cũng quyền quý. Gã đàn ông lập tức hiểu rằng mình gây họa lớn rồi. Vội lấy chiếc áo khoác vừa cởi từ người Thịnh Thư Ninh, đáp lại cho cô. Tiểu thư, xin lỗi nhé. Tôi bắt nhầm người. Nghe đến đó, Thịnh Thư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn sẽ không làm gì cô. Bắt nhầm. Vậy người hắn định bắt thật sự là ai? Chỉ là chút thuốc mê thông thường thôi, tác dụng rất nhanh sẽ hết. Cô, đừng báo cảnh sát nhé. Gã vừa nói vừa định mặc lại quần để rút lui. Nhưng đúng lúc đó, rầm, một tiếng động lớn vang lên khiến hắn giật bắn người. Ngón tay run lên, chiếc quần vừa mới kéo lên suýt nữa lại tụt xuống. Hắn thầm kêu trong lòng xong đời rồi. Vội vàng kéo quần chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, suýt nữa đâm sầm vào người Hạ Văn Lễ. Người đàn ông mặc bộ vest ba mảnh tinh xảo, cả người lạnh lùng như sương tuyết, khí thế cao ngạo khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt nhìn hắn đầy khinh miệt, như đang nhìn côn trùng dưới chân. Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta run rẩy trước luồng áp lực sắc lạnh ập tới. Làn gió như xuyên thẳng vào người khiến lòng hắn run lên từng đợt. Ánh mắt Hạ Văn Lễ dừng lại nơi chiếc quần chưa kịp kéo lên hẳn của hắn. Sắc mặt lập tức đen lại đến mức dọa người. Anh là ai? Đây là phòng của tôi. Dựa vào đâu mà tự tiện? Gã đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, định giơ tay đẩy Hạ Văn Lễ ra, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới vạt áo, rác, cổ tay đã bị Hạ Văn Lễ nắm chặt, rồi bẻ ngược một cái. Người đàn ông lập tức gào lên một tiếng đau đớn thê thảm. Còn chưa kịp định thần thì đầu đã bị đè mạnh, hung hăng đập vào tường. Tiếng động vang dội khiến những người phía sau nín thở không dám thở mạnh. Anh hỏi tôi là ai? Giọng Hạ Văn Lễ lạnh như băng. Anh dám bắt vợ tôi, lại còn hỏi tôi là ai? Ngón tay vừa buông ra, ánh mắt anh như được nhúng máu, một vùng đỏ rực. Anh bất ngờ nhấc chân, đá thẳng vào người hắn. Thân thể gã đàn ông mềm nhũn như một đống bùn nhão, yếu ớt ngã sụp xuống. Hắn ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn như thể tim gan phổi đều bị dịch chuyển vị trí. ho ra đầy miệng máu. Vợ, hình như là Hạ Tiên Sinh thật rồi. Cơn đau nơi ngực khiến hắn chẳng nghĩ được gì nữa. Hạ Văn Lễ bước qua người hắn, tiến thẳng vào phòng. Người đàn ông theo bản năng muốn giơ tay cản lại, lại ăn thêm một cú đá. Cơ thể hắn như mũi tên rời cung, văng mạnh vào tường. Không khí xung quanh như bị xé toạc, tạo nên tiếng động phần phật. Khụ, khụ khụ, hắn co quắp nằm dưới đất, không ngừng nôn máu. Cả gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo đến biến dạng. Còn đang định cử động thì đã bị Lý Khải đè xuống. Trần Tối thì đứng gác ở cửa, không cho bất kỳ nhân viên khách sạn nào bước vào. Hạ Văn Lễ vào đến phòng ngủ, liền thấy Thịnh Thư Ninh đang nằm trên giường, trên người phủ tạm một chiếc áo khoác. May mắn là cô chưa bị làm hại, gã đàn ông kia còn chưa kịp làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột như vậy cũng khiến cô bị dọa đến thất thần. Nhìn thấy Hạ Văn Lễ, tâm trạng căng thẳng như sắp vỡ òa, mắt cô bất giác hoe đỏ vì uất ức. Cô không nói được, rõ ràng là đã bị bỏ thuốc. Anh lập tức sải bước đến bên giường, chỉnh lại quần áo cho cô rồi bế cô lên. Ninh Ninh, Thịnh Đình Xuyên cũng đã chạy vào phòng. Anh, không sao đâu, anh đừng lo. Hạ Văn Lễ chỉ có thể an ủi anh vợ như vậy. Hạ Tiên Sinh, khách sạn có bác sĩ túc trực, để tôi liên hệ ngay, để bác sĩ kiểm tra cho Hạ phu nhân trước. Tưởng Trì Vũ nhớ lại vừa rồi trong phòng VIP có bác sĩ xử lý vết thương cho Tưởng Thư Nhan. Giờ chắc vẫn chưa rời đi. Vậy thì phiền cô, Hạ Văn Lễ đáp. Sắc mặt vẫn âm trầm như mây đen vần vũ. Thịnh Đình Xuyên liếc sang gã đàn ông đang nằm dưới đất. Ánh mắt lạnh như dao cát. Hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy. Không, không liên quan đến tôi. Tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Ai sai khiến mày, là, gã ngập ngừng. Như thể đang cân nhắc có nên bán đứng Tưởng Thư Nhan hay không. Nói, Thịnh Đình Xuyên gầm lên một tiếng, khiến hắn sợ đến mức hồn vía bay tán loạn. Xem ra là biết rõ, chỉ là không chịu nói. Thịnh Đình Xuyên liếc mắt ra hiệu cho Lý Khải. Nếu đã không muốn nói, thì khỏi cần nói nữa. Bịt miệng hắn lại, đánh cho đến khi không bò dậy nổi. Giọng anh lạnh buốt đến tê tái. Tưởng Trì Vũ từng ít tiếp xúc với Thịnh Đình Xuyên. Trong ấn tượng cô, anh luôn là quý công tử phong nhã, lễ độ. Không ngờ hôm nay lại thấy một mặt tàn nhẫn đến thế. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, lỡ đánh chết thì sao? Lý Khải ra tay vốn chẳng nhẹ, vậy thì chỉ có thể trách hắn mệnh ngắn. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, gã đàn ông mặt tái mét, lần nữa nhìn về phía người phụ nữ đang được Hạ Văn Lễ ôm trong lòng. Trong lòng thầm mắng chửi, bảo sao trông quen thế? Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Thịnh, người vừa mới tổ chức hôn lễ rầm rộ dạo gần đây sao? Hạ Tiên Sinh, tiểu tổng giám đốc Thịnh, thế là xong đời rồi. Tưởng Thư Nhan cái đồ ngu xuẩn kia, muốn hại chết hắn chắc. Hắn hận không thể tối sầm mặt mũi, ngất lịm luôn tại chỗ cho xong. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, chuyện này không liên quan đến tôi, là Tưởng Thư Nhan sai tôi làm. Hắn lập tức mở miệng, không do dự mà lôi Tưởng Thư Nhan ra làm bia đỡ đạn. Tưởng Trì Vũ đang định đưa Thịnh Thư Ninh đi tìm bác sĩ, nghe đến đây thì bước chân lập tức khựng lại. Ngay cả Hạ Văn Lễ cũng ngẩng đầu ngoái nhìn hắn. Tưởng Thư Nhan muốn động đến em gái tôi. Thịnh Đình Xuyên nghe thấy cái tên kia, ánh mắt bỗng trở nên u ám, trong lòng cũng thấy bất ngờ. Không, không phải, gã đàn ông lắc đầu liên tục. Cô ta muốn ra tay với chị gái của mình, là Tưởng Trì Vũ. Cô ta chỉ nói hôm nay chị gái cô ta sẽ mặc bộ đồ màu xâm panh, rồi báo vị trí đại khái. Tôi không ngờ lại bắt nhầm người. Hạ Văn Lễ cúi đầu, liếc nhìn bộ đồ trên người vợ mình. Đúng là, cũng là một bộ vest màu xâm panh. Tưởng Trì Vũ nghe xong, trong lòng như sụp đổ. Cô thật không ngờ chuyện kinh hoàng mà Thịnh Thư Ninh vừa trải qua. Hóa ra là vì thay cô gánh đòn. Cô ta còn chưa đi sao? Thịnh Đình Xuyên nghiêm giọng hỏi. Quản lý khách sạn lập tức bước nhanh tới. Chắc là chưa đâu à? Lễ đính hôn nhà họ Kim còn chưa kết thúc. Lôi người ra đây. Thịnh Đình Xuyên lạnh giọng, đồng thời trao ánh mắt cho Lý Khải. Anh ta lập tức túm lấy cánh tay gã đàn ông, lôi sành sạch ra ngoài. Lúc này quần của hắn vẫn còn vắt lưng lửng ở chân. Trên người chỉ còn đúng một chiếc quy, NLT, trời ơi! Cho tôi mặc cái quần đàng hoàng đã chứ, nhưng hắn cứ thế bị lôi đi như một con súc vật. Rõ ràng là không được xem như người nữa. Cách chương.